không bao giờ kết thúc mãi mãi. Chương 3, em yêu. Góc truyện audio.com. Anh đưa mắt nhìn vào tờ danh sách cô đưa. Sài Gòn, Huế, Sapa, Vịnh Hạ Long, có rất nhiều nơi hai người đã từng đi. Anh cầm bút khoanh đại hai địa điểm. Chuẩn bị đến địa điểm thứ hai thì Huy Hoàng bất chợt dừng lại. Anh suy nghĩ một chút rồi quyết định khoanh vào địa điểm cuối cùng. Xong xuôi, anh men theo hành lang đến phòng ngủ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Anh vẫn như vậy, luôn gõ theo một nhịp nhất định. Rất nhanh có tiếng bước chân vang lên. Trầm ổn nhưng nhẹ nhàng. Cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô mặc chiếc váy ngủ màu đen mê người. Anh chìa ra trước mặt cô tờ giấy ghi chú. Động tác hơi run run. Cô rất tinh ý phát hiện ra, sao thế? Nhìn không thuận mắt sao? Anh xấu hổ ho vài tiếng rồi lắc đầu. Cô cười, gần đây tần suất cười của cô đối với anh hình như nhiều hơn trước. Nhất là sau khi hai người ly hôn, dù sao đây cũng là tối cuối cùng em ở đây. Anh không nhẫn tâm đuổi em ra khỏi nhà chứ? Cô nhàn nhạt lên tiếng. Anh nhìn cô, dường như muốn dò tìm nội tâm của cô thông qua đôi mắt biết nói kia. Nhưng không thể, ánh mắt cô giống như bị một tầng sương dày bao phủ. Mà anh thì lại không thể đi xuyên qua màn sương đó. Giống như bị lạc vào mê cung vậy, em không định mời tôi vào sao? Lúc sau anh mới phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nhà anh mà. Cứ tự nhiên, cô nói xong xoay lưng bước vào. Anh nhíu mày, anh vẫn chưa quen với cách gọi này. Trước kia là nhà chung. Vậy mà bây giờ chớp mắt cái đã thành nhà của anh. Mai đi hả? Sau khi bước vào, anh và cô chỉ ngồi đó. Anh thì đọc sách trên giường. Cô thì ra ban công ngắm sao? Dù sao cũng hơi căng thẳng một chút. Anh vẫn nên giải vây thì hơn, không? Ngày kia, cô nói, ánh mắt không rời bầu trời đầy sao ngoài kia. Cô bất giác vươn tay. Xa quá, sao đẹp như vậy, thật muốn chạm vào chúng. Trong vô thức, cô hơi nghiêng người, nửa thân trên thò ra ngoài ban công. Vô tình rơi vào mắt anh. Anh vốn dĩ định ra ngắm sao nói chuyện cùng cô một chút nhưng bắt gặp cảnh đấy suýt nữa hồn lìa khỏi xác cẩn thận. Nghe tiếng Huy Hoàng bất chợt vang lên từ đằng sau. Cô theo bản năng quay đầu lại. Cả người mất trọng tâm đứng không vững. Anh nhanh chân chạy lại. Vươn tay kéo cô ôm trọn vào lòng, đồ ngốc. Huy Hoàng khẽ nghiêm giọng trách móc. Có trời mới biết anh rất sợ. Nếu như anh không vươn tay giữ lấy cô thì cô sẽ ra sao? Liệu cô có còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không? Nếu cô rơi xuống mà có mệnh hệ gì thì anh biết sống thế nào? Bạch Dương vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Chỉ biết mình vừa có ý định chạm vào những ngôi sao đằng kia thì bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Cơ thể đột ngột rơi vào vòng ngực ấm áp của anh. Trong vô thức, nước mắt của cô cứ thế rơi. Không sao ngăn lại được. Cô không biết vì sao mình khóc. Chỉ biết tự nhiên tim rất đau. Giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Không để lại vết thương nhưng mãi mãi là những lỗ hổng li ti không sao lấp đầy. Chỉ vài tuần nữa thôi. Cô sẽ không còn được ngửi mùi hương nam tính này nữa. Không còn được nghe giọng nói trầm ấm của anh mỗi ngày nữa, em yêu. Dương, làm ơn, đừng khóc. Huy Hoàng giật mình khi thấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình bỗng nhiên run lên bần bật. Rồi vạt áo trước ngực bị ướt một màng. Cúi đầu xuống lại thấy cô đang khóc. Tiếng nức nở của cô khiến tim anh giống như bị chú mèo nhỏ cào nhẹ. Rất ngứa rất buồn, cách chương.